Chương 1796, An Hổ Tiên. Bá. Bên trong đất trời, kiếp số nơi ở, chính là Ngọc Độc Tú nơi ở ẩm. Tây Hải Long Quân bị Ngọc Độc Tú một đòn bắn trúng, trong nháy mắt hóa thành xương máu bạo nổ mở. Ngươi làm sao đột phá ta Long Châu phòng ngự? Hải Long Quân có quá nhiều không rõ. Chạy trời không khỏi nắng, thiên ý chí cao Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra ý lạnh. Bây giờ thực lực mình có hạn, không thu thập được cái kia Tứ Hải Long Quân, Tứ Hải Long Quân huynh đệ đồng lòng, mặc dù là trấn áp trong đó một viên Long Châu, còn dư lại mấy vị Long Quân cũng sẽ cùng mình không chết không thôi, căn bản cũng sẽ không cho mình cơ hội hạ thủ. Này đây lúc này Ngọc Độc Tú gọi cái kia Tứ Hải Long Quân ăn khổ đầu phía sau, thẳng thắn ngừng tay, một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, lúc này Ngọc Thạch Lao Tổ cùng còn lại mấy vị yêu thần đánh nhau thật tình, chỉ thấy trận kia bên trong vờn lở xui khí tràn ngập, Ngọc Thạch Lao Tổ xui xẻo, thế nhưng cùng Ngọc Độc Tú tranh đấu ra hỏa càng xui xẻo. Hồng Quân tiểu tử ngươi chớ ở nơi đó đâm, nhanh tới cứu ta à, tuyệt đối không nên thấy chết mà không cứu a. Ngọc Thạch Lao Tổ quát mắng một tiếng, kêu cha gọi mẹ âm thanh ở cái kia trong bụi mù truyền tới. Mấy tên này da dày thịt béo, vờn lở xui lực lượng đối với bọn họ ảnh hưởng căn bản là không tạo được thực chất tính uy hiếp, ngươi mau tới giúp ta một chút. Nhìn cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú cũng là dở khóc dở cười, kẻ này cũng coi như là một cái cực phẩm, đâu chỉ là cực phẩm, đơn giản là cực phẩm trong cực phẩm. Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ cánh tay nhỏ chân nhỏ, nhưng cũng một mực thích đến nơi gây rắc rối, chẳng trách năm đó các vị yêu thần, giáo tổ, âm ti quỷ chủ phát điên, không lọt mắt lão này. Âm ti thái tử là một biết người, thấy thời cơ bất ổn xoay người liền chạy trốn, lúc này lại nghĩ tìm kiếm, cũng tìm không được. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hồ thần, lúc này hồ thần lặng lặng đứng ở nơi đó, Ngọc Độc Tú cũng là tò mò, năm đó con ma đen đuổi làm sao đem hồ thần đắc tội. Suy nghĩ một chút cái kia con ma đen đuổi kỳ lạ phong cách hành sự, Ngọc Độc Tú cau mày, hồ ly tinh này thì tan không ngon, nếu là nói khuôn mặt đẹp, suy nghĩ một chút con ma đen đuổi cái kia ba tấc đinh, cũng không khả năng. Nhưng cũng không phải là không thể, thực sự là tất chó. Ngọc Độc Tú nhìn giữa trường, nhìn lại một chút hồ thần, không nhìn ra lý lẽ gì. Hồ thần, ngươi khinh người quá đáng, ngươi dám cắn ta cánh tay. Trong bụi mù truyền đến Ngọc Thạch Lao Tổ tức giận mắng thanh âm. Vô liêm sỉ ngạ thần, ngươi dám cắn ta cái cổ. Tượng thần, ngươi nha dám xé ta hai chân. Lúc này con ma đen đuổi tức giận mắng hết bài này đến bài khác, trong hai mắt lửa giận phóng lên trời, không ngừng cái kia trong bụi mù dãy rủa, Ngọc Thạch chân thân, ba đầu sáu tay. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngọc Thạch Lao Tổ ba đầu sáu tay, đông dưng có thêm hai đôi cánh tay, hai cao y đầu, trong nháy mắt đem các vị yêu thần cho hất tung ra ngoài. Bạch. Ngọc Thạch Lao Tổ lắc người một cái đi tới Ngọc Độc Tú bên người, sắc mặt âm trầm nói, mẹ rồi, những này vô liêm sỉ lại muốn cùng Lao Tổ ta liều mạng. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ, bản tọa cũng là tò mò, ngươi năm đó đối với hổ thần làm cái gì? Nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ ngượng ngùng nở nụ cười. Một đôi mắt nhìn phía xa hồ thần, ánh mắt lộ ra hiếm thấy một vẻ ngượng ngùng, năm đó bất quá là nhìn hồ thần bộ lông đẹp đẽ, muốn làm mấy con hồ ly ra thôi. Nghe xong Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn phía xa sắc mặt xanh mét hồ thần, sau đó ho khan một tiếng, không có nhiều lời, xoay người quay trở lại Đại Phong Châu. Ngọc Độc Tú đi rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng rời đi, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn phía xa mắng nhiếc mấy vị yêu thần, nhất thời một chuỗi, hướng về Ngọc Độc Tú chạy tới, ai ai ai. Ta nói tiểu tử ngươi chờ ta á, lão già này, vẫn như loạn cổ thời gian giống như khó chơi, này trăm va nở năm đến chúng ta thực lực tăng lên, lão già này thực lực cũng tăng lên không ít, cái kia Ngọc Thạch chân thân lại cường hãn hơn, năm đó loạn cổ thời gian chúng ta còn có thể đem đè lại, bây giờ lão già này sức mạnh cường hãn không chỉ một bậc ga. Các vị yêu thần ánh mắt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Cứ tính như vậy ngạc thần không cam tâm. Lại có thể thế nào, lão già này sức mạnh quá mạnh mẽ, chịu thiệt một chút liền chịu thiệt một chút đi. Chờ chúng ta lấy xuống nhân tộc trung vực, chịu đến thiên địa khí vận gia trì, bảo đảm gọi lao già này chịu không nổi tượng thần buồn buồn đạo. Vừa nói, đã thấy giữa bầu trời một đạo thiên lôi xẹt qua, trong nháy mắt đánh cái kia tượng thần văng lửa khắp nơi. Này vờn lở xui pháp tắc cũng quá buồn nôn người, vẫn cần nghĩ một biện pháp rất sớm đem tiêu diệt đi. Hổ thần nhìn chính mình trên móng vuốt vờn lở xui dấu ấn, nhất thời khó chịu. Nhân tộc trung vực, các vị giáo tổ từng cái cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha ha. Chúng ta xui xẻo, bầy xuất sinh này cũng giống vậy xui xẻo theo, lúc này tất cả mọi người nà mờ ơ cùng một cái hàng bắt đầu, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Thái Bình giáo tổ cười to, cái kia Thái Dịch giáo tổ nói, lao già này đối với lực lượng pháp tắc tìm hiểu đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, chỉ có lợi dụng tiểu thế giới lực lượng, mới có thể đem này vờn lở xui lực lượng pháp tắc mài đi, hai người các ngươi tu vi nắm chặt đột phá. Cái kia Thái Ất giáo tổ cười khổ, đột phá nơi nào có dễ dàng như vậy. ta bây giờ nhưng la liền cửa cũng không có tìm thấy. Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, nếu là hoàng đồ vẫn còn, bản tọa có lẽ có nắm bắt mở ra tiểu thế giới, siêu thoát vô thượng, nhưng bây giờ hoàng đồ phá nát, thật sự là hữu tâm vô lực. Thái Đấu giáo tổ quanh thân vô tận ánh sao mông lung, phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ là một cái thật sự vũ trụ. Quả thực, chỉ có thế giới lực lượng mới có thể tiêu diệt đi này cực kỳ ngưng luyện lực lượng pháp tắc, bất quá này lực lượng pháp tắc mài đi thật giống có chút khó khăn, lão già này cảnh giới vượt qua chúng ta nhiều lắm. Thái Đấu giáo tổ nói. Không sao, coi như là mài luyện giỏi, trái lại hữu ích với đối với lực lượng pháp tắc tìm hiểu khống chế. Thái Dịch giáo tổ không nóng không lạnh, đối với cái kia làm bộ đáng thương Thái Bình giáo tổ cùng Thái Ất giáo tổ, làm như không thấy, mọi người quan hệ vốn là minh tranh ám đấu, bây giờ mặc dù nói chủng tộc đại địch ngay ở bên ngoài, nhưng bây giờ Cửu Châu đã không nhìn thấy phòng thủ hy vọng, Thái Dịch giáo tổ tự nhiên không nghĩ nữa lớn mạnh hai vị đồng minh sức mạnh. Ầm. Chỉ thấy cái kia Thái Bình giáo tổ trong cơ thể bỗng nhiên một luồng khí nóng bốc lên, trong nháy mắt bị cái kia vô số phủ văn tiêu diệt. Ai? Các vị giáo tổ than thở, nhưng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể làm bị. Đại Phong Châu, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, ngươi làm sao không ngăn nổi cái kia bốn con yêu thú, năm đó ngươi loạn cổ thời gian không phải vì phong sao? Ngọc Thạch lão tổ vẻ mặt đau khổ nói, thời đại thượng cổ, ta nhưng là có đồng minh, cái kia Thái Dịch bốn người mặc dù không chịu thua kém, nhưng tóm lại là có thể giúp ta kéo dài một phen không phải, hơn nữa. Bầy xuất sinh này loạn cổ thời gian bất quá là vừa chứng đạo thôi, kim thân rất yếu ớt, không đỡ nổi một đòn, lao tổ ta một cái có thể đánh bọn họ một bầy, bây giờ cũng không giống nhau, đi qua bách vạn năm gia trì, ta nếu là còn có thể cùng loạn cổ như thế đem xé rách, cái kia còn. Có ý gì, bọn họ này trăm va nở năm chẳng phải là cho chó ăn. Ngọc Độc Tú nghe vậy điểm điểm đầu, tựa hồ có hơi hiểu Ngọc Thạch lao tổ ở thời đại thượng cổ địa vị, có vẻ như đơn đả độc đấu đúng là chư thiên số một. Thậm chí quần đầu đều có thể nói là lực gáp quần hùng, bất quá lao già này có giúp đỡ à, cuối cùng hay là lão này chuyện xấu làm nhiều rồi, nhà mình minh hữu đều không nhìn nổi, trực tiếp làm phản đem kẻ này trấn áp trăm vạn năm. Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, không biết từ nơi nào móc ra một cái hồ ly áo khoác ra, bọc ở trên người, một đôi mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn Ngọc Độc Tú, thấy không, này hồ ly ra nhưng năm đó bản tọa tự mình trên người hồ thần tung xuống. Thấy không, đây là hồ tiên. Ta vừa tự mình trên người hổ thần cắt đi. Ngọc Thạch lao tổ chỉ cao khí ngang quay về Ngọc Độc Tú nói, này hổ tiên cầm tới cho ngươi bổ thân thể. Ngươi không phải phá không mở vô thượng chân thân sao, làm sao cắt tới hạ xuống hổ thần vật này? Ngọc Độc Tú không rõ. Kha kha, lao tổ ta tự có thủ đoạn, ngươi có ăn hay không? Đây chính là nuôi trăm va nở năm hổ tiên, ngươi nếu là không ăn, lao tổ ta liền ăn. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trừng mắt to nói. Ăn ăn ăn ta ăn. Ngọc Độc Tú xoay người quay về cái kia trợn mắt hốc mồm Chiêu Thiên nói, còn không gọi ngươi môn hạ đệ tử nhanh đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, đem này hổ tiên cho hầm hài nấu món ngẩu tín hổ. Cái kia Chiêu Thiên nghe vậy ngẩn người, được, ta đây phải đi dặn dò. Một bên Phù Diêu nhìn cái kia hổ tiên, nhất thời một trận phát tởm, chư thiên vạn giới, muốn giết nhất ngươi nhất định là hổ thần, ngươi kẻ này đều là ăn thịt hổ tiên của hắn, cũng không biết hổ thần trong lòng có không có lưu lại ám ảnh gì. Nhìn cái kia Phù Diêu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu. Nào y xui xe hó quỷ làm sao cảm giác giống như vậy là một con gấu con. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.